Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 789, anh ôn nhu nhất 9. Góc truyện audio.com, editor, May, Tiểu Thỏ trần chờ một chút tiện tay lấy cái hộp ra, sau đó mở ra xem. Trong hộp nằm an lặng yên tĩnh một quyển album photo, album là bìa mặt màu hồng nhạt, trên mặt điểm xuyến nơ con bướm thạch anh, thoạt nhìn rất tinh xảo. Bên trong này sẽ không phải đều là ảnh chụp của mình chứ? Tiểu Thỏ nhịn không được che miệng vụng trộm cười, sau đó tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở album ra, nhìn vào bên trong. Vừa nhìn, cả người cô đều sửng sốt, bên trong lại có thể là một tập chân dung, hơn nữa còn là tập chân dung của Đinh Tiểu Nhiễm. Đinh Tiểu Nhiễm phía trên album, trên người mặc một bộ váy sa mỏng, là cái loại hết sức xuyên thấu kia, giống như là cái loại cũng có thể nhìn thấy da thịt phía dưới sa mỏng đó. Trên mặt, cô ta trang điểm tinh xảo, lông mi giả thật dài liền giống như hai cây quạt nhỏ, lông mi đen nồng đậm, đôi mắt màu xanh đậm phong tình vạn trùng, còn có môi màu đỏ xinh đẹp. Cô ta trên chân dung nghiêng tựa ở trên mặt thảm lông tơ màu trắng, một tay như có như không che kín ngực của mình, một tay khác chống cái trán, trên mặt tươi cười mê hoặc nhìn ống kính. Tiểu Thỏ dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, không thể không nói ảnh chụp này chụp đến thật sự là quá gợi cảm. Cho dù cô là phụ nữ cũng nhịn không được muốn tán thưởng không thôi. Cảm giác gợi cảm, lại không sắc tình, quan trọng nhất là, mặc quần áo sa mỏng dạng này, vẫn còn dùng tay che kín bộ vị trọng điểm, dưới tình hình loại nửa che nửa đẩy, nhường nhân nhịn không được liền muốn rời tay cô ta đi, để nhìn đến quang cảnh bị che phía dưới là như thế nào. Tiểu Thỏ chừng một đôi mắt ướt át từng tờ lật qua. Đằng sau có càng thêm tư thế chọc người cũng có vẻ mặt đặc tả, một đôi mắt u lục nhìn chằm chằm ống kính, giống như liền giống như đang đối mặt người nhìn album. Cách chương,